Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh Giao thông VOV. Thưa quý vị và các bạn, trong năm đại gia tiểu thuyết võ hiệp Tân phái là Lương Vũ Sinh, Cổ Long, Ngoạ Long Sinh, Kim Dung và Ôn Thụy An, thì Kim Dung là người có số lượng tác phẩm ít nhất. Tuy vậy, ông lại được người hâm mộ và các nhà nghiên cứu phê bình công nhận là võ lâm minh chủ. Với tầm nhìn bao quát, Kim Dung đã tạo dựng nên một thế giới nhân vật giang hồ khác nhau về dân tộc, quốc tịch, cảnh ngộ, tính cách. Ai cũng gửi thân giang hồ mà trù liệu Việt Giang Sơn. Các nhân vật với số phận tận cùng bất hạnh, các tác phẩm của Kim Dung cũng thấm đượm tinh thần Phật giáo, mang tính nhân bản sâu sắc. Tiếng nói của Phật giáo trong các tác phẩm của ông vừa dịu dàng, vừa thật hiển minh. Điều này được thể hiện ở thế giới nhân vật và số phận có tính chất nhân quả báo ứng của họ. Tuy vậy, cao minh của Kim Dung đó là chính nghĩa và lương thiện cũng cần có sức mạnh. 15 tác phẩm võ hiệp của Kim Dung được nhà xuất bản Văn học Hà Nội ấn hành từ năm 2001 đã cuốn hút độc giả Việt Nam, trong đó Thiên Long Bát Bộ và Hiệp Khách Hành được rất nhiều bạn đọc yêu thích. Chương trình đọc truyện đêm nay, chúng tôi xin lần lượt giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ tiểu thuyết Hiệp Khách Hành. Khách nước Triệu phất phơ giải mũ, kiếm Ngô Câu rực rỡ tuyết sương, ngân yên bạch mã huy hoàng, gió câu dung dút như ngàn sao bay. Cách 10 bước giết người chẳng trật, nghìn dặm xa dùng dãy mà chi. Diệt xong rủ áo ra đi, ẩn thân rừng núi kể gì tiếng tâm. Rảnh lại nhớ, Tính Lăng tìm đến, gươm gác đùi chuốt chén đầy dơi. Này đêm này rượu khuyên mời, bên thời Châu Hợi, bên thời Hầu Doanh. Ba chén cạn thân mình xá kể, năm núi cao xem nhẹ long hồng. Mắt qua mặt đã nóng bừng, khí hùng bay bổng lên từng mây xanh. Chùy cứu Triệu dung tay khẳng khái, thành Hàm Đan run rẩy kinh hoàng. Nghìn thu tráng sĩ hai chàng, tiếng tâm hiển hách rỡ ràng đại lương. Người dù chết xương còn thơm ngát, chẳng hổ ngươi đáng mặt anh hào. Kìa ai ẩn náo trên lầu, chép kinh đến thuở bạc đầu chưa xong. Đây là bài cổ Phong Hiệp Khách Hành của Lý Bạch, viết về chuyện của Hầu Doanh và Chu Hợi, hai vị môn khách của Tín Lăng Quân ở nước Ngụy thời Chiến Quốc. Ngàn năm sau, hậu nhân đọc lại vẫn thấy lời văn sắc bén, tráng khí hào hùng như hiệp sĩ oai phong ở ngay trước mặt. Thành Đại Lương trong bài cổ thi này ở cạnh sông Hoàng Hà, sao gọi là Biện Lương, tức là phủ Khai Phong, huyện Hà Nam ngày nay. Nơi đây tuy đã mấy đời là chốn kinh thành, nhưng phong tục dân chúng vẫn còn chất phác, khí thế hào hiệp, khẳng khái anh hùng từ thời cổ đại truyền mãi về sau cho hậu thế, đến nay vẫn chưa mai một. Cách cửa Đông Thành Khai Phong chừng 12 dặm có một thị trấn nhỏ gọi là Hầu Giám Tập. Thị trấn nhỏ này có tên như thế vì Hầu Doanh vốn là di môn giám giả của Đại Lương. Phía đông thành Đại Lương vốn có một quả núi hình thế bằng phẳng gọi là Di Sơn, nên cửa đông còn gọi là Di Môn. Di môn giám giả chính là một chức quan nhỏ coi việc đóng mở cửa thành phía đông Đại Lương. Lúc ấy trời đã xế chiều, dân chúng ngoại thành về họp chợ ở thị trấn, kẻ gánh người đội quay về nhà thật là tấp nập. Đột nhiên ở phía đông bắc văng vẳng có tiếng gió ngựa dồn dập. Tiếng gió ngựa mỗi lúc một gần, có một đại đội nhân mã, ít ra phải có đến 200 kỵ sĩ đang phi như bay. Gió ngựa chạy đã rất gấp, mà người cưỡi ngựa còn cố gia roi cho nhanh hơn nữa. Mọi người bàn tán xôn xao, chắc đây là quan quân của triều đình. Có người nói, chúng mình mau tránh ra là hơn, lỡ binh mã quan quân kéo qua xô ngã, đổ cả gánh hàng cũng phải chịu thôi. Giả tỷ bị xéo chết thì lại càng khốn nạn. Đột nhiên lại nghe những hồi còi xen lẫn vào tiếng gió ngựa. Sau chốc lát, những hồi còi này từ hồ đông gọi tây thưa, nam sướng bắc quạ. Dường như bốn mặt tám phương đều có tiếng còi dây chặt Hầu Giám Tập. Mọi người kinh hãi thất sắc. Những ai có chút hiểu biết đều không khỏi phỏng đoán, Phải chăng đây là cường đạo? Trong tiệm tạp hóa ở ngay đầu thị trấn, một tên phụ việc lè lưỡi nói: "Ui chà, e rằng mấy vị lão ca đó sắp đến rồi." Chủ quán họ Dương sắc mặt tái mét, giơ cánh tay mập mạp run rẩy lên, tưởng chừng như muốn đập gãy đầu tên phụ việc đó. Hắn quát mắng: "Con mẹ nó, người nói cái gì mà lão ca với tiểu ca? Giả tỷ các vị đại gia đó đến đây thật mà nghe thấy, thì cái mạng nhỏ xíu của người có còn giữ được không? Giả lại ta cũng chưa thấy giữa ban ngày ban mặt mà có chuyện như thế bao giờ. Ui chà, chắc là có chuyện gì rồi." Tới nửa câu cuối cùng, hắn há hốc miệng ra không nói thêm được nữa, vì bỗng thấy mé đông đầu thị trấn có 4-5 con tuấn mã chạy tới. Bọn kỵ sĩ đều mặc áo đen, đầu đội nón rộng vành, tay cầm cương đao sáng loáng. Chúng lớn tiếng quát: "Bà con cô bác ở đâu, phải đứng yên đó, không được nhúc nhích. Hễ ai cục cửa thì đừng trách đao kiếm không có mắt." Chúng vừa quát tháo vừa quất ngựa chạy về hướng tây. Móng ngựa bịch sắt nện xuống đường lát đá xanh, bật lên những tiếng côm cốp, nghe vừa kinh hãi vừa hồi hộp. Tiếng gió ngựa chưa dứt thì từ hướng tây lại có 7-8 con ngựa chạy đến. Bọn kỵ sĩ cũng mặc toàn áo đen, đầu đội nón rộng vành kéo sụp xuống. Mấy người này cũng hò hét om sòm: "Ngoan ngoãn đứng yên thì không sao hết, còn ai muốn nếm mùi đau thì cứ việc chạy ra." Tên giúp việc trong tiệm tạp hóa bỗng cười khẩy một tiếng rồi nói: "Đau thì làm gì có mùi." Hắn chỉ muốn nói giỡn một câu, nào ngờ nói chưa xong thì đã bị một đại hán vung roi vào trong quán quấn trúng cổ, rồi thuận tay giật một cái. Lập tức nghe một tiếng bình, gã đã văng ra nằm lăn giữa mặt đường. Đại hán đó cứ phóng ngựa chạy về phía trước, lôi cả tên giúp việc đi. Một con ngựa đi sau phóng nhanh tới, gió trước xéo lên một cái, tên giúp việc chỉ rú được một tiếng rồi im. Dĩ nhiên đã mất mạng rồi. Mọi người đứng xung quanh thấy bọn này hung hãn như vậy, làm sao dám nhúc nhích nữa. Có người muốn về đóng cửa lại, nhưng hai chân tựa như bị đóng đinh xuống đất, toàn thân run bần bật, chân tay lóng cống, muốn nhúc nhích cũng không được nữa. Cách tiệm tạp hóa đó 5-6 căn có một tiệm bán bánh tiêu và dầu cháo quẩy. Chảo dầu đang sôi sùng sục, trên rổ sắt có đặt 7-8 cái bánh. Một ông lão đầu tóc hoa râm đang ngồi trước cái chảo, cúi xuống nặng bột thành những viên nhỏ, rồi lại đè bẹp ra thành miếng hình tròn, tựa như không nhìn thấy những chuyện kinh tâm động phách xảy ra trước mắt. Lão lại cho một ít nhân vào giữa miếng bột, gói lại thành cái bánh, rắc lên một ít mè, rồi dùng kẹp sắt bỏ bánh vào chảo dầu sôi. Lúc này tiếng còi bốn mặt đã ngừng thổi, ngựa cũng không chạy nữa. Cả một thị trấn 700-800 người tuyệt không tiếng động. Ngay những đứa nhỏ đang khóc cũng bị bố mẹ chúng bịt miệng lại, không cho phát ra chút âm thanh nào. Mọi người hầu như nín thở. Bỗng nghe vang lên những tiếng lộp cộp của giày da nện trên đường phố lớn ở mé tây. Người này đi rất thong thả, chân bước trầm trọng. Mỗi bước chân của y đều khiến mọi người lo lắng, tưởng chừng như chân y xéo lên trái tim mình. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Mặt trời sắp khuất sau núi phía tây, một bóng người dài lê thê in xuống mặt đường, theo tiếng bước chân mà chậm chạp nhích gần lại. Mọi người đều sợ hãi đứng thộn mặt ra. Chỉ có một mình ông lão kia là vẫn tiếp tục chiên bánh. Tiếng giày da lộp cộp đến trước cửa tiệm bánh này thì dừng lại. Người đó để mắt ngó ông lão từ đầu đến chân, rồi đột nhiên bật lên mấy tiếng cười lạnh. Lão bán bánh từ từ ngẩng đầu lên, thấy người đó thân hình cao lêu nghêu, mặt chỗ lồi chỗ lõm như vỏ cam, chằng chịt những mụn cóc. Lão bán bánh gật đầu chào hỏi: "Đại gia muốn mua bánh phải không? 1 đồng một chiếc." Rồi lão cầm chiếc kẹp sắt gấp bánh ra, đặt chiếc bánh tiêu nóng bỏng lên một tấm dáng màu trắng. Gã cao kiều cười nhạt nói: "Đưa đây." Rồi hắn đưa tay trái ra, lão già nheo mắt lại: "Vâng." Rồi gấp chiếc bánh nóng hổi đặt vào bàn tay gã. Gã cao kiều đột nhiên dựng đứng lông mày, giận dữ quát: "Lúc này mà ngươi còn dám giỡn mặt với lão gia ư?" Rồi gã cầm cái bánh liệm vào mặt lão già đánh dèo một tiếng. Lão già chậm rãi nghiêng đầu đi, chiếc bánh bay dù qua rồi rớt vào rãnh nước bẩn bên cạnh đường. Gã cao kiều vừa liệng bánh ra, lập tức xoay tay về sau lưng, rút ra một cặp song câu. Ánh tịch dương chiếu vào đầu Câu Liêm, phát ra ánh xanh lè khiến người ta phải kinh hãi. Gã lớn tiếng quát hỏi: "Đến bây giờ còn chưa chịu đưa cái đó ra ư? Họ Ngô kia, người có hiểu biết thời thế không?" Lão già bán bánh đáp: "Đại gia nhìn lầm người rồi. Lão họ Dương, người ta kêu bằng lão Dương bán bánh ở hầu giám tập này, ai cũng biết." Gã cao kèo lại cười khẩy: "Còn mẹ nó, bọn ta đã điều tra rõ ràng, người lại còn giả bộ ư? Người cải trang thì bất quá trốn được 1 năm 6 tháng, nhất định không trốn được cả đời đâu." Lão già bán bánh nheo mắt, chậm rãi nói như không có chuyện gì: "Ta vẫn nghe nói An trại chủ Kim Đao trại thường cướp của người giàu để giúp người nghèo. Trên chốn giang hồ, ai đề cập đến hắn cũng đưa ngón tay cái lên mà khen là hiệp đạo. Thế mà sao hôm nay hắn lại phái bọn tiểu lâu la đi làm càn, lại kiếm chuyện cả với lão bán bánh tiêu nghèo hèn này, là nghĩa làm sao?" Nhìn lão thì thấy không có khí lực chi hết, thế mà nói mấy câu này lại rất dõng dạc rõ ràng. Gã cao kiều giận dữ quát: "Ngô Đạo Thông, người nhất định không đưa ra ư?" Lão già bán bánh hơi đổi sắc mặt, má bên trái hơi dần giật, nhưng vẫn thản nhiên hỏi lại: "Người đã biết Ngô mổ mà còn dám đến đây vô lễ, lá gan có bị to quá không?" Gã cao kiều mắng lại: "Gan mật của lão già to hay nhỏ, đến hôm nay người mới biết hay sao?" Tay trái gã dùng câu ra chiêu thủ đáo cầm lai, nhanh như chớp móc xuống vai bên trái Ngô Đạo Thông. Ngô Đạo Thông né mình qua phải, cây thiết câu của gã cao kiều móc vào quảng không. Gã lập tức rút tay trái về, hữu câu nhằm vào sau lưng Ngô Đạo Thông mà móc. Ngô Đạo Thông đột nhiên lúng mình xuống tránh khỏi chiêu này, rồi co chân phải đá vào lò lửa đỏ rực. Toàn bộ than hồng trong lò bay giọt đến gã cao kiều. Chảo dầu sôi để chiên bánh tiêu cũng tạt thẳng tới. Gã giật mình kinh hãi, vội nhảy lùi lại tránh được than hồng, nhưng không tránh được chảo dầu sôi. Gã rú lên một tiếng: "Ui chào!" Chảo dầu đầy đã tạt trúng hai đùi, đau đớn thét lên be be. Ngô Đạo Thông dẫn sức xuống chân để nhảy giọt lên không, hạ xuống nóc nhà đối diện, trong tay vẫn nắm chiếc kẹp sắt để nướng bánh. Đột nhiên thanh quang lấp loáng, một lưỡi đơn đao chém thẳng xuống đầu lão. Ngô Đạo Thông đưa kẹp sắt lên đỡ, đánh choang một tiếng, lửa bắn tóe ra. Cái kẹp sắt trông đen thui chẳng đẹp đẽ gì, nhưng lại được đúc bằng thép rồng nên mới gạt được lưỡi đao ngược trở lại. Giữa lúc ấy, một cây đoản thương từ bên trái và một cặp song đao từ bên phải đồng thời đánh tới. Thì ra chung quanh nóc nhà đã bố trí mai phục. Ngô Đạo Thông hứ lên một tiếng rồi quát mắng: "Bọn vô liêm sĩ, ý đông người để thủ thắng!" Lão dương người lên, tách cái kẹp làm đôi. Mỗi tay lão cầm nửa cái kẹp, bên trái gạt thương, bên phải đỡ song đao. Thế là cây kẹp đã gấp bánh tiêu biến thành một đôi phán quan bút. Đôi bút của Ngô Đạo Thông dung ra liên tiếp, chiêu nào cũng nhằm vào huyệt đạo trọng yếu của đối phương. Tuy phải lấy một chọi ba mà vẫn chiếm được thượng phong, bỗng lão quát lên: "Trung!" Gã sử đoản thương la lên một tiếng: "Ui chào!" Đùi trái trúng một bút, lăn lòng lóc từ trên nóc nhà xuống. Trên một mái nhà ở phía tây bắc, có một lão già vừa lùn vừa ốm đang đứng chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn ba người giao đấu. Ánh bạch quang lấp loáng, gã sử đơn đao lại bị cây bút bên trái của Ngô Đạo Thông đâm trúng ngực té nhào, đầu cắm thẳng xuống đường phố. Gã sử song đao hình như đã khiếp sợ muốn trốn, múa tít cặp đao như tuyết rơi qua rụng che kín trước người, chỉ thủ chứ không công nữa. Lão già vừa lùn vừa ốm từ từ bước tới. Khi đến gần, ngón tay trỏ đột nhiên chĩa ra, điểm tới mắt trái của Ngô Đạo Thông. Phát chỉ này thần tốc vô cùng, buộc Ngô Đạo Thông vội vã thu bút về gạt. Ngón tay của lão lùn ốm hạ xuống một chút, né được cây thiết bút, rồi đâm thẳng vào yết hầu đối thủ. Thế bút của Ngô Đạo Thông đã hết đà, không thể biến chiêu, đành phải lùi lại một bước. Lão lùn ốm cũng tiến lên một bước, lại vung ngón trỏ ra toan điểm vào bụng dưới đối phương. Ngô Đạo Thông dung tả bút gạt đi, hữu bút nhằm đập xuống đầu lão lùn ốm. Ngờ đâu lão lùn ốm lại xông thẳng tới trước, nhảy sổ vào người y. Lão nhảy giọt tới, vừa tránh khỏi chiêu bút của đối phương, vừa vung cả hai tay nhằm nắm vào trước ngực Ngô Đạo Thông. Ngô Đạo Thông cả kinh thất sắc, vội lùi lại phía sau. Bỗng nghe soạt một tiếng, ngực áo lão đã bị đối phương túm lấy rồi xé rách một mạng lớn. Ngô Đạo Thông trong lúc hoang mang cũng không kịp xem mình đã bị thương chưa. Lão xoay tay đảo ngược song bút, xuất chiêu Hoàng Bảo Lục Hợp. Hai chui bút nhằm gõ vào huyệt thái dương ở hai bên đầu lão lùn ốm. Lão lùn ốm không né tránh mà cũng không chống đỡ, lại xông về phía trước, dung song chưởng đánh trúng trước ngực Ngô Đạo Thông. Mấy tiếng lách cách vang lên, không biết đã có mấy cái xương sườn bị gãy. Ngô Đạo Thông từ trên nóc nhà nhào thẳng xuống đất. Cặp đùi của gã cao kiều đã bị dầu sôi đổ vào phỏng hết cả. Gã kêu la ầm ĩ, nhưng vì hai chân bị thương mà không thể nhảy lên nóc nhà để liều mạng được. Gã lại biết lão già lùn ốm Chu Mục kia tính khí cao ngạo tự phụ, đã ra tay thì không muốn ai vào trợ lực, nên chỉ nằm ngửa mặt lên xem hai bên giao đấu. Vừa thấy Ngô Đạo Thông từ trên nóc nhà ngã lăn xuống, gã cao kiều cả mừng nhảy sổ lại, dung song câu đâm thẳng vào bụng kẻ thù, rồi lấy làm đắc ý, ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Chu Mục vội la lên: "Phải hỏi cung đã!" Nhưng chậm mất rồi, song câu đã đâm thủng bụng Ngô Đạo Thông. Bất thình lình, gã cao kiều la lên: "Ôi chào!" Rồi loạn choạng lùi lại mấy bước. Trước ngực đã bị hai cây thiết bút đâm suốt từ ngực ra sau lưng. Máu từ bốn lỗ vết thương chảy ra ào ào. Gã lảo đảo mấy cái rồi té quỵt xuống. Thì ra Ngô Đạo Thông lúc lâm tử còn dồn toàn lực đánh một đòn. Gã cao kiều không kịp đề phòng nên bị thiết bút đâm vào yếu huyệt. Bọn người Kim Đao trại vội chạy tới nâng gã dậy thì gã đã tắt hơi rồi. Chu Mục không ngó ngàng gì đến gã cao kiều, khóe miệng lộ ra một nét cười bỉ ổi. Lão sờ xem Ngô Đạo Thông, thấy họ Ngô đã hết thở, bèn chau mày quát lên: "Lột y phục nó ra, khám xét kỹ lưỡng." Bốn tên thuộc hạ lập tức dạ một tiếng. Lột sạch áo Ngô Đạo Thông ra thì thấy sau lưng hắn có đeo một cái bọc. Hai đại hán áo đen mở bọc ra xem thì thấy trong bọc lại còn nhiều lớp bọc nữa, toàn gói bằng vải dầu. Hai gã cứ mở một lớp thì Chu Mục lại vui mừng thêm một chút. Chúng đã mở tới mười mấy lớp vải dầu. Những gói sau càng lúc càng nhỏ hơn. Tới lúc cái gói chỉ còn chừng ba thước vuông, Chu Mục ra vẻ ủ rũ, đưa tay ra giật lấy, nắn thử một cái, rồi giận dữ nói: "Còn mẹ nó, toàn là thứ để lừa bịp người ta. Chẳng cần xem nữa, mau vào lục soát trong nhà." Mười mấy hán tử áo đen dân dạ chạy vào nhà. Tiệm bánh này trước sau chỉ có hai phòng. Bọn chúng xông vào lục soát lung tung hết cả gầm giường gầm ghế. Những thứ bát đĩa quần áo dần dần bị quăng hết ra ngoài. Chu Mục la hét liên hồi: "Phải tìm thật kỹ, đừng để sót chỗ nào." Chúng lục soát mất nửa ngày thì trời đã tối mịt, không còn thấy gì nữa. Bọn đại hán đốt đuốc lên tìm tiếp, đập cả tường vách, đập cả bếp lò. Choang một tiếng, một cái lu bị quăng ra giữa đường vỡ thành mấy chục mảnh. Bột trong lu bay tứ tán đầy đường. Trong màn đêm, một bàn tay dơ bẩn từ góc tường bên cạnh len lén thò vào rãnh nước bẩn, sờ soạn nhặt được cái bánh tiêu rồi len lén rút về. Đó là tay của một đứa ăn xin chừng 12-13 tuổi. Nó đã nhịn đói cả ngày, không ngồi tựa vào góc tường nổi nữa. Từ lúc Ngô Đào Thông đưa cho gã cao kiều cái bánh tiêu này, rồi gã lại liệng xuống rãnh nước bẩn, đứa ăn xin cứ mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bánh. Từ lâu nó đã muốn thò tay ra lượm lấy mà ăn, nhưng thấy bọn hán tử áo đen dữ tợn như hung thần ác sắc thì sợ đến không dám nhúc nhích. Cạnh cái bánh tiêu này vốn đã có thi thể của tên giúp việc trong tiệm tạp hóa, lát sau lại thêm hai cái xác của Ngô Đạo Thông và gã cao kiều. Mãi đến lúc trời tối mịt, ánh đèn không chiếu đến chỗ rãnh nước, đứa ăn xin mới đánh bạo thò tay ra lượm lấy chiếc bánh tiêu. Bụng đói quá nên nó chẳng nghĩ đến nước hôi thối hay đất bùn đã thấm vào bánh nữa, đưa lên miệng cắn luôn một miếng rồi ngậm lại chứ không dám nhai, vì nó sợ nhai tóp tép phát ra tiếng động sẽ bị bọn hán tử cầm đao nghe thấy. Bánh còn ngậm trong miệng chưa nuốt xuống, nhưng trong bụng nó đã cảm thấy khoan khoái rồi. Lúc này bọn hán tử áo đen đã lục lọi đảo lộn cái tiệm bánh đến không nhận ra nữa. Ngay cả gạch lát nền cũng bị móc lên hết. Chu Mục thấy tìm mãi chẳng được gì, cuối cùng cũng quát lên: "Rút lui!" Những tiếng còi lại vang lên, rồi gió ngựa chạy rầm rập. Từng đoàn hảo hán kim đao trại rút ra khỏi hầu giám tập. Hai tên trong bọn khiêng thi thể gã Cao Kiều đặt dắt ngang yên ngựa. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn họ đi hết chẳng còn một ai. Đến lúc tiếng gió ngựa hoàn toàn không nghe thấy nữa, trong hầu giám tập mới có tiếng người thì thào. Nhưng họ sợ bọn hán tử cưỡi ngựa đi rồi còn quay lại nên không ai dám nói to. Chủ tiệm tạp hóa cùng một tên giúp việc khác ra khiêng thi thể gã lắm mồm vào tiệm rồi đóng chặt cửa lại, không dám ra nữa. Rồi bên đông nghe ken két, bên tây nghe loảng xoảng, nhà nào cũng vội đóng cửa cài then. Chẳng mấy chốc, mọi đường phố trong thị trấn đã vắng bóng người, cũng không còn âm thanh gì nữa. Đứa ăn xin thấy thi thể Ngô Đạo Thông nằm lăn dưới đất không ai nhìn đến thì trong lòng cũng hơi sợ hãi. Nó trẹo trạo nhai cái bánh rồi nuốt một miếng nhỏ. Đang sắp nuốt một miếng nữa thì bỗng thấy thi thể Ngô Đạo Thông đột nhiên động đậy. Nó giật mình kinh hãi, dụi mắt nhìn lại thì thấy tử thi từ từ ngồi dậy. Nó sợ đến ngẩn người, tim đập loạn xạ. Rồi tử thi duỗi thẳng hai chân ra, đứng thẳng dậy. Mấy tiếng lạch cạch khẽ vang lên, chính là tiếng hai hàm răng của đứa ăn xin khua vào nhau. Tử thi ngoảnh đầu lại. May mà đứa ăn xin đang ngồi co rúm vào sau góc tường nên tử thi không nhìn thấy. Lúc này trăng đang chênh chết chiếu xuống. Đứa ăn xin nhìn rõ khóe miệng tử thi vẫn còn rỉ máu tươi, cặp thiết câu vẫn còn cắm ở bụng. Nó cố cắn chặt hai hàm răng không để khua lên lách cách nữa. Rồi tử thi khuỵu chân cúi xuống, thò tay ra sờ soạn nhặt lấy một cái bánh tiêu, xé đôi rồi vứt đi. Tử thi sờ đến cái bánh thứ hai cũng xé đôi vứt đi. Cảnh tượng này làm trái tim của đứa ăn xin nhảy mạnh như muốn văng ra khỏi miệng. Tử thi vẫn tiếp tục mò mẫm trên mặt đất, sờ thấy vật gì cũng không để ý, cứ sờ đến bánh tiêu thì xé ra rồi vứt đi. Tử thi vừa sờ soạn vừa nhích lại gần rãnh nước. Lúc bọn hán tử áo đen lục lọi trong tiệm bánh, chúng đã hất nguyên cái rổ có hơn 20 cái bánh tiêu xuống đất. Bây giờ tử thi lại nhặt lên từng cái, nhưng không ăn mà chỉ xé ra xem rồi vứt đi. Đứa ăn xin thấy tử thi lết dần đến gần góc tường thì nó sợ quá, chỉ muốn dắt chân lên cổ mà chạy trốn. Nhưng nó đang hoảng sợ đến nhũng người ra, hai chân cất lên làm sao được. Cử động của tử thi rất chậm chạp, thời gian cháy hết nén hương mới xé hơn 20 chiếc bánh. Tử thi tìm mãi không thấy bánh nữa, bèn từ từ quay đầu lại như để quan sát bốn phía xem còn nữa không. Lúc này đứa ăn xin đột nhiên phát hiện một điều, hồn vía bỗng bay mất hết. Thì ra nó nấp sau góc tường. Ánh trăng từ sau lưng soi cái bóng đầu bù tóc rối của nó xuống đất ngay cạnh chân của tử thi. Đứa ăn xin vừa thấy chân tử thi nhúc nhích bỗng kêu được lên một tiếng rồi co giò bỏ chạy. Tử thi cố gắng mở miệng kêu: "Bánh tiêu, bánh tiêu!" Rồi cũng cất bước đuổi theo. Đứa ăn xin vấp phải cái gì đó dưới đất, ngã lăn ra. Tử thi liền khom người xuống, thò tay ra toàn nắm lấy lưng nó. Nó lăn một vòng tránh khỏi rồi lại co giò chạy. Tử thi loạng choạng mất một lúc mới chống tay xuống đất đứng lên được. Nhưng chân tử thi dài hơn nên bước được xa. Tuy đi lắc lư như người say rượu mà chỉ mười mấy bước đã đuổi tới sau lưng đứa ăn xin, túm được gáy nó nhấc bổng lên. Tử thi cất tiếng hỏi: Người ăn cắp bánh tiêu của ta phải không?" Đứa ăn xin không dám chối cãi, đành gật đầu. Tử thi lại hỏi: Người ăn rồi ư?" Nó lại gật đầu. Tử thi đưa tay kéo áo đứa ăn xin, nghe soạt một tiếng, áo nó đã rách, để hở da thịt từ trước ngực xuống bụng. Tử thi lại nói: "Ta phải mổ bụng người để lấy ra." Đứa ăn xin hồn bất phụ thể, run giọng nói: Cháu mới cắn một miếng. Thì ra Ngô Đạo Thông tuy bị song chưởng của Chu Mục đánh trúng ngực, lại bị gã Cao Kiều đâm song câu vào bụng, nhưng chỉ ngất đi mà chưa chết. Hồi lâu dần dần tỉnh lại. Bụng tuy là chỗ trọng yếu của con người, nhưng bị thương vào bụng thì không chết ngay được. Ngô Đạo Thông có một vật không thể nào quên. Khi biết người ngựa của Kim Đao Trại đã rút đi hết, bèn mặc kệ vết trọng thương ở ngực và bụng, sống chết cố bò đi tìm vật đó. Từ khi lão đoạt được vật đó, đã hóa trang thành một ông già bán bánh, ẩn cư tại hầu giám tập 3 năm bình yên vô sự, nhưng chưa tìm ra được chủ nhân của vật đó. Khi lão nghe tiếng còi và gió ngựa dồn dập của 200 nhân mã bao vây, chưa chắc là chúng đến tìm mình, nhưng cũng thấy cục diện nguy hiểm. Trong lúc cấp bách, lão không biết giấu vật đó vào đâu, liền nhét ngay vào một chiếc bánh tiêu. Tới lúc gã Cao Kiều xuất hiện, chìa tay ra bảo: "Đưa đây." Ngô Đạo Thông đi một nước cờ liều, là đưa ngay cái bánh có dấu vật đó cho gã. Quả nhiên không ngoài dự liệu, gã Cao Kiều tức giận liền cái bánh đi. Sau khi Ngô Đạo Thông trọng thương rồi tỉnh lại, không nhớ được mình đã giấu vật đó trong cái bánh nào, nên phải xé từng cái ra tìm. Trước sau vẫn không thấy. Cuối cùng lão túm được đứa ăn xin, đoán rằng thằng nhóc này đói quá mà nuốt chửng luôn vật kia vào bụng rồi, bèn định mổ bụng nó ra lấy lại. Nhưng lúc này lão không có dao kéo gì, bèn nghiến răng rút cây cương câu đang cắm ở bụng mình ra, xoay mũi câu lại toan rạch bụng đứa ăn xin. Nhưng cương câu vừa rút ra khỏi bụng, lão bỗng thấy đau đớn không chịu nổi, máu từ vết thương phun ra như suối. Đầu nhọn của cương câu vừa chạm vào bụng gã ăn xin thì tay trái Ngô Đạo Thông bỗng nhũn ra, buông người nó rớt xuống đất. Cây câu trong tay phải Ngô Đạo Thông đâm lạc vào quảng không. Lão ngã lăn ra đất, giãy giụa mấy cái rồi nằm im. Lần này thì chết thật. Thằng bé bị đè dưới người Ngô Đạo Thông phải cố giãy giụa hồi lâu mới bò ra được, lập tức co giò chạy thẳng. Thật là một phen hú vía. Nó mới chạy được mấy bước thì chân nhũn ra ngã nhào xuống, ngất xỉu đi. Tay nó vẫn nắm chặt cái bánh tiêu mới cắn được một miếng. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống thi thể Ngô Đạo Thông, rồi xoay dần sang chiếu vào người thằng bé ăn xin. Đột nhiên có tiếng gió ngựa văng vẳng vọng lại, tiến tới rất nhanh. Vừa nghe xa xa, chớp mắt đã đến gần. Dân cư ở hầu giám tập còn chưa hết hoảng sợ, lại nghe tiếng gió ngựa giữa đêm khuya thì không khỏi phập phồng lo sợ. Người nào cũng run bần bật, rút kỹ vào chăn. Nhưng lần này chỉ có hai con ngựa mà cũng không có tiếng còi. Đôi ngựa này hình dạng rất kỳ lạ. Một con từ đầu đến đuôi đen nhánh, bốn gió sắc trắng, đó là giống danh câu Ô Dân Cái Tuyết. Còn con kia thì trái lại, chỉ có bốn gió màu đen, còn toàn thân trắng như tuyết. Trong mã phổ gọi là Mặc Đề Ngọc Thố, rất hiếm thấy ở Trung Nguyên. Người cưỡi ngựa bạch là một thiếu phụ mặc y phục tuyền màu trắng. May mà trên tóc nàng có dắt một bông hồng, ngang lưng lại thắt đai màu đỏ sậm, nếu không thì rất giống như đang mặc tang phục. Trên cái đai màu đỏ có đeo một thanh trường kiếm, vỏ kiếm cũng màu trắng. Người cưỡi ngựa ô là một hán tử trung niên, toàn thân mặc y phục đen, trên lưng đeo một thanh trường kiếm vỏ đen. Hai con ngựa phóng nhanh như bay, sóng vai chạy đến. Hai người bỗng nhìn thấy thi thể Ngô Đạo Thông trên đường phố, nằm giữa đám đồ đạc bị vứt lung tung, đồng thanh la lên: "Ui chà!" Hán tử áo đen dung roi ngựa ra, quấn lấy cổ thi thể Ngô Đạo Thông, kéo đi mấy thước cho ánh trăng rọi vào mặt. Thiếu phụ lên tiếng: "Đây là Ngô Đạo Thông. Xem ra An Kim Đao đã lấy được cái đó rồi." Hán tử áo đen hất roi ngựa một cái, liền xác Ngô Đạo Thông xuống đường rồi nói: "Ngô Đạo Thông chưa chết lâu, vết thương hãy còn rỉ máu, ta có thể đuổi kịp được." Thiếu phụ gật gật đầu. Hai con ngựa lại phóng về phía tây. Tám gió ngựa gõ xuống đường lát đá xanh, nghe lọc cọc rất đều, nghe như chỉ có một con ngựa đang chạy mà thôi. Đôi ngựa này gió trước gió sau cất lên hạ xuống rất nhịp nhàng và đẹp mắt. Bất luận là ai nhìn thấy bước chân của chúng cũng phải nghĩ rằng chúng đã được huấn luyện lâu ngày, dù phóng nước đại mà cũng chẳng sai lệch chút nào. Đôi ngựa càng chạy càng nhanh, chốc lát đã tới ngoài thành Biện Lương. Đến quãng đường hẹp không thể đi song song được nữa, thiếu phụ liền dừng cương một chút để nhường cho hán tử lên trước. Hán tử quay lại mỉm cười rồi phóng ngựa đi luôn, thiếu phụ cho ngựa chạy theo sau. Đôi tuấn mã này cước lực tuyệt luân, cứ theo tình trạng thi thể của Ngô Đạo Thông mà đoán thì đã phải đuổi kịp được nhân mã Kim Đao trại từ lâu, thế mà trước sau vẫn chẳng thấy tung tích gì cả. Hai người không ngờ rằng lúc Ngô Đạo Thông chết thật thì bọn người Kim Đao trại đã đi xa rồi. Đôi ngựa đuổi không dừng gió thêm một giờ nữa, hai người mới dừng cho ngựa nghỉ một chốc rồi lại lên ngựa đi tiếp. Tới lúc gần sáng thì họ nhìn thấy xa xa ở trong vùng hoang dã có lửa bốc lên. Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi nhảy xuống ngựa. Thiếu phụ đón lấy dây cương trong tay hán tử, dắt đôi ngựa buộc vào một cành cây to. Hai người thi triển khinh công chạy về phía có lửa cháy. Lửa ngoài đồng trống xem thì rất gần, mà thực ra xa tới mấy dặm. Hai người thi triển khinh công thượng thặng, đi như gió cuốn mây bay. Lúc gần đến nơi, quả nhiên thấy một đoàn người ngồi vây quanh mười mấy đống lửa, bưng những bát mì lớn mà ăn, nghe cả tiếng húp xì sụp. Hai người cũng muốn xem xét trước đã, nhưng nơi đây là một khu bình nguyên bát ngát, không có chỗ ẩn núp, nên khi còn cách mười mấy trượng, hai người đành phải sóng vai đi thong thả tới. Trong đám người bỗng có tiếng quát hỏi: "Ai đó, đến đây làm chi?" Hán tử áo đen bước lên một bước, ôm quyền cười hỏi: "An trại chúa có trong đó không? Những bằng hữu nào đang ở đây vậy?" Lão già lùn Chu Mục ngẩng lên nhìn, giữa ánh lửa sáng, lão nhìn rõ hai người mới đến đều khoảng trung niên, một nam một nữ, một áo đen một áo trắng, sống dai mà đứng. Hán tử thì tuấn tú phong độ, thiếu phụ cũng thanh nhã diễm lệ, áo xiêm phấp phới, lưng cùng đeo trường kiếm. Chu Mục chợt động tâm, biết ngay hai người này là ai. Lão uống mình đứng phắt dậy, chắp tay nói: "Thì ra là phu phụ Thạch Trang chúa Quyền Tố Trang tại Giang Nam đại giá Quang Lâm." Rồi lão lớn tiếng hô: "Các vị huynh đệ mau mau đứng lên thi lễ. Hai vị này là phu phụ Thạch Trang chúa tiếng tăm lừng lẫy khắp đại giang Nam Bắc." Mọi người đều đứng dậy cúi chào. Chu Mục nghĩ thầm trong bụng: "Vợ chồng Thạch Thanh Mẫn Nhu vốn chẳng đi lại gì với Kim Đào trại, thế mà mới mờ sáng lại tìm tới đây, chẳng biết có dụng ý gì, hay là họ cũng vì vật đó mà đến?" Lão đảo mắt nhìn bốn phía thì thấy chung quanh hoang vắng, tuyệt không có người nào nữa, lại nghĩ: "Nghe nói kiếm thuật vợ chồng này rất giỏi, nhưng dù là hảo hán cũng không địch nổi số đông, không hiểu họ đến đây để làm gì." Thạch phu nhân là Mẫn Nhu khẽ bảo chồng: "Vị này là Chu Mục lão gia ở Ưng Trảo Môn." Tuy nàng nói nhỏ nhưng Chu Mục cũng nghe rất rõ ràng, không khỏi đắc ý nghĩ thầm: "Thì ra Băng Tuyết Thần Kiếm cũng biết tên mình." Lão vội lên tiếng: "Không dám, Chu Mục ở Kim Đào trại xin bái kiến Thạch Trang chúa và Thạch phu nhân." Rồi lão lại cúi mình thi lễ. Thạch Thanh mỉm cười nói với mọi người: "Các bằng hữu đang dùng bữa, tại hạ không dám quấy nhiễu, xin các vị cứ ngồi xuống." Rồi ông quay sang nói với Chu Mục: "Chu bằng hữu không cần khách sáo, phu phụ tại hạ đã mấy lần được gặp Nhất Phi Xung Thiên Trang huynh Trang Chấn Trung của Quý Môn, vậy chúng ta cũng là chỗ quen biết chứ không phải người ngoài." Chu Mục đáp: "Nhất Phi Xung Thiên là sư thúc của lão phu." Trong bụng lão nghĩ thầm: "Tuổi người còn nhỏ hơn ta nhiều mà dám kêu là sư thúc ta bằng Trang huynh, rõ ràng tự cho mình là bậc trưởng bối." Lão nghĩ đến đây bỗng thấy đối phương đến đây chẳng có ý định gì tử tế, bất giác thêm phần cảnh giác. Trong võ lâm, hai chữ vai vế hết sức quan trọng. Giảng bối gặp hàng trưởng bối dĩ nhiên phải tỏ vẻ cung kính. Trưởng bối sai bảo điều gì thì không được coi thường, nếu không bị bắt bẻ là phạm thượng thì đuối lý ngay. Thạch Thanh thấy Chu Mục sa sầm nét mặt, lập tức hiểu ý, liền cười nói: "Thật là đắc tội, ngày trước gặp nhau ở Trung Sơn, Trang huynh đã nhắc đến võ công Quý Môn, vợ chồng tại hạ hết sức khâm phục. cũng là chỗ quen biết, tại hạ có một chuyện lẽ ra không nên nói, mong Chu Thế Huynh bỏ lỗi cho. Thạch Thanh gọi Chu Mục bằng Chu Thế Huynh, rõ ràng tự xếp mình vào hàng trưởng bối. Chu Mục nói: nếu tại hạ có điều mạo phạm tới hai vị, tưởng hai vị cũng nên châm trước cho. Hai vị dạy bảo điều gì mà sức tại hạ có thể làm nổi, nhất định sẽ tuân theo. Còn nếu việc có dính líu đến tệ trại thì địa vị tại hạ kém cỏi, không thể chủ trương được. Thạch Thanh nghĩ thầm: thằng cha này thật là láo luyện, chưa biết ta muốn gì đã đẩy trách nhiệm qua người khác. Ông liền nói: vụ này không có liên quan gì đến quý trại, tại hạ chỉ muốn hỏi riêng Chu Thế Huynh một việc. Vợ chồng tại hạ đang tìm một người họ Ngô, tên là Ngô Đạo Thông, chuyên sử đôi phán quan bút. Nghe nói gần đây y cải trang thành một ông già, mai danh ẩn tích ở gần thành Biện Lương. Chẳng hiểu Chu Thế Huynh có nghe tin tức gì về hắn không? Thạch Thanh vừa nói đến ba chữ Ngô Đạo Thông, bọn người Kim Đao trại đều nhốn nháo, có tên đặt cả bát mì chưa ăn xong xuống. Chu Mục nghĩ thầm: hắn từ phía đông đến đây, dĩ nhiên đã thấy thi thể Ngô Đạo Thông rồi, nếu mình không nhận thì cũng không được. Lão liền cười ha hả đáp: thật là hay quá, Thạch Trang Chúa, Thạch Phu Nhân, hai vị hỏi đến người đó thì thật là xảo hợp. Tại hạ dù võ công chẳng cao cường gì, nhưng đã lập được công lao cho hai vị. Gã Ngô Đạo Thông kia đắc tội với hai vị, nên Kim Đao trại bọn tại hạ đã xử lý hắn rồi. Chu Mục vừa nói vừa chăm chú nhìn Thạch Thanh để xem ông lộ vẻ vui mừng hay tức giận. Thạch Thanh lại mỉm cười: Ngô Đạo Thông vốn không quen biết với bọn tại hạ thì làm gì có chuyện đắc tội. Nói ra sợ Chu Thế Huynh chê cười, bọn tại hạ đi tìm hắn chỉ vì một món vật trong người hắn. Da mặt Chu Mục hơi máy động nhưng trấn tĩnh lại được ngay. Lão cười đáp: tin tức của hai vị thật là mau lẹ, về chuyện này tệ trại cũng đã biết rồi, chẳng giấu gì Thạch Trang Chúa. Chuyện này tại hạ dẫn huynh đệ đến đây cũng vì việc đó. Lão thở dài một tiếng rồi nói tiếp: không biết quần chó má nào đã phao tin thất thiệt, khiến cho song bút Ngô Đạo Thông phải uổng mạng. Hơn 200 anh em tại hạ uổng công một phen đi lại thì chẳng kể làm gì, nhưng sợ khi trở về sẽ bị An đại ca quở trách là hành động bất lực. Trên chốn giang hồ cũng có rất nhiều chuyện đồn đãi, nếu thiên hạ tưởng Kim Đao trại được vật đó thật, kẹo nhau đến kiếm chuyện với tệ trại, chẳng quá ra hoàng uổng lắm ư? Trương huynh đệ, chúng ta đánh chết họ Ngô trong trường hợp nào, lục lọi đến nát bét cái quán bánh tiều ra sao, người hãy thuật lại tỉ mỉ cho Thạch Trang Chúa và Thạch Phu Nhân được rõ. Một hán tử nhỏ con vẻ mặt rất tinh quái lên tiếng: võ công của gã họ Ngô cũng rất khá, đầu lĩnh Lý Đại Nguyên cũng bỏ mạng dưới tay hắn, sau cùng Chu đầu lĩnh phóng song chưởng hất họ Ngô từ nóc nhà xuống đất, gần cốt toàn thân bị chấn động đứt hết, ngũ tạng cũng tan nát. Miệng lưỡi gã này rất linh hoạt, nói trơn như cháo, lại còn gia thêm mắm muối, kể hết một lượt, thuật cả chuyện bọn chúng cậy tường viên gạch lên, đổ cả lu bột mì ra, phá cả tường vách, đào hố dưới nền nhà. Nhưng chuyện Chu Mục đã lấy cái bọc sau lưng Ngô Đạo Thông thì lại lờ đi. Thạch Thanh gật gật đầu nghĩ thầm: Chu Mục từ lúc mới thấy chúng ta đã có vẻ đề phòng, hồi hộp không yên. Giữa quyền Tố Trang và Kim Đạo Trại trước này không có chuyện gì xích mích, nếu lão chưa lấy lại được việc kia thì hà tất phải đề phòng vợ chồng mình đến thế. Ông biết rằng nếu bọn này chưa lấy được vật đó thì thôi, còn nếu đã lấy được thì nhất định ở trong mình Chu Mục. Thạch Thanh liếc mắt nhìn thấy bọn Kim Đao trại có tới hơn 200 người, mà tên nào cũng vừa tráng kiện vừa hung hãn. Tuy trong đám này không có cao thủ hạng nhất, nhưng số đông cũng khó mà đối phó. Vừa rồi Chu Mục nói chuyện tuy khách sáo nhưng không có ý tôn trọng, cũng chỉ vì ỷ thế đông người. Ông nghĩ thế nên vẫn tươi cười, trỏ tay sang một khu rừng xa xa phía trái, nói: tại hạ còn có chuyện muốn thương lượng với Chu Thế Huynh, xin mời Hoa Kỳ nói chuyện. Làm sao Chu Mục chịu đi một mình được? Lão bèn đáp: ở đây đều là hảo huynh đệ, hảo bằng hữu cả, không có chuyện gì. Còn bốn chữ họ không nghe được, chưa kịp nói ra thì đột nhiên cổ tay trái lão đã bị Thạch Thanh nắm lấy, rồi cả thân thể tê dại, tay phải cũng không còn chút sức lực nào. Chu Mục vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Từ khi vợ chồng Thạch Thanh xuất hiện, lão đã hết sức đề phòng. Thế mà Thạch Thanh đang nói chuyện đã xuất thủ nhanh như điện chớp, chụp lấy cổ tay lão. Cầm nã thủ pháp chính là nghề ruột của Ưng Trảo Môn. Thế mà Chu Mục chưa kịp ra tay đã bị đối phương kiềm chế quyệt đạo. Lúc này toàn thân lão không giận kình được nữa, tuyệt không còn cách nào giải thoát. Chốc lát đã toát mồ hôi trán. Thạch Thanh lớn tiếng nói: Chu Thế Huynh đã đồng ý qua bên kia nói chuyện, thật là tuyệt diệu. Rồi ông quay lại bảo Mẫn Nhu: Sư muội, ta cùng Chu Thế Huynh qua bên kia nói chuyện mấy câu rồi quay lại lập tức. Sư muội hãy chờ ở đây một chút. Nói xong, ông chậm rãi bước đi. Mẫn Nhu dịu dàng đáp: Sư huynh cứ tùy tiện. Hai người đã kết tình phu phụ từ lâu, nhưng vẫn xưng hô là sư huynh sư muội. Bọn Kim Đao trại thấy Thạch Thanh cười nói vui vẻ cùng đi với Chu Mục, tựa hồ không có ác ý gì, vẫn để phu nhân ở lại đây thì không nghi ngờ chút nào. Chúng không ngờ bản lãnh của Chu Mục tới như vậy mà bị người khác kiềm chế không một tiếng động. Thạch Thanh nắm tay Chu Mục bước đi mỗi lúc một nhanh. Chu Mục chỉ chậm lại một chút là phải ngã lăn ra, nên cứ cắm đầu cắm cổ đi theo. Từ mấy đống lửa đến khu rừng phải đến một dặm, hai người chỉ đi một chốc đã đến nơi. Thạch Thanh bỗng bỏ tay ra cười nói: Chu Thế Huynh. Chu Mục nổi giận hỏi: Ngươi làm trò gì thế? Chu Mục vừa kinh hãi vừa tức giận, co chân phải đá ngược ra sau. Thạch Thanh mỉm cười nói: Hà tất Chu Thế Huynh phải giận dữ như thế? Chu Mục bỗng thấy hai huyệt Phục Thố và Hoàng Khiêu bị tê nhức. Chân phải của lão chưa phóng ra thì đã mềm nhũn đi, thõng xuống lại. Như vậy, lão chỉ còn một chân trái chấm đất. Nếu lại cất lên đá hậu nữa thì dĩ nhiên phải ngã chuối về phía trước. Lão thẹn quá, mặt đỏ bừng lên, tức giận ấp úng: Ngươi... Thạch Thanh nói: Cái vật trong người Ngô Đạo Thông chắc Chu Thế Huynh đã lấy được rồi. Thế Huynh lấy ra cho tại hạ mượn xem một chút. Chu Mục đáp: Đúng là thế, nhưng vật đó không ở trong mình ta. Người có muốn xem thì chúng ta trở về bên kia trước đã. Lão muốn gạt Thạch Thanh về đến chỗ đống lửa rồi sẽ ra hiệu cho thuộc hạ dây đánh. Thì dù võ công vợ chồng Thạch Thanh có cao cường đến đâu cũng phải quả bất địch chúng. Thạch Thanh cười nói: Tại hạ chưa dám tin, xin lục soát trong mình Chu Thế Huynh một chút, mong Thế Huynh đừng trách nha. Chu Mục tức giận hỏi: Ngươi định khám xét ta ư? Ngươi cho ta là hạng người nào? Thạch Thanh không nói gì nữa, đưa tay ra tháo chiếc giày bên trái của lão. Chu Mục bỗng la lên một tiếng: Trời ơi! Bỗng thấy Thạch Thanh móc trong giày ra một cái gói nhỏ, chính là cái gói mà Chu Mục đã lấy trong bọc đeo trên lưng Ngô Đạo Thông. Chu Mục vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, tự hỏi: Cái này sao hắn biết là ở đây? Chẳng lẽ hắn đã nhìn trộm từ lúc mình cất giấu ư? Thực ra Thạch Thanh vừa nói đến chuyện lục soát thì thấy Chu Mục bất giác liếc nhìn vào chân trái rồi đảo mắt ra chỗ khác ngay. Ông bèn đoán là lão giấu vật đó trong giày, quả nhiên vừa tìm đã thấy ngay. Thạch Thanh nghĩ thầm: Lúc nãy tên kia đã kể lại cảnh lục soát tiệm bánh tiêu, nghe không phải giả dối. Thế mà lão này lại giấu bảo vật trong người, chắc định nuốt lấy một mình. Ba ngón tay trái của ông nắn cái bao đó mấy cái rồi hơi lộ vẻ thất vọng. Chu Mục đó bừng mặt, cũng chưa biết có nên mở miệng kêu người cứu viện hay không. Bỗng Thạch Thanh lên tiếng: Người đã phản bội An trại chủ mà còn lại định hô quán lên cho mọi người biết, muốn chịu cực hình chặt 10 đầu ngón tay ư? Chu Mục cả kinh, bất giác run giọng hỏi: Sao ngươi lại biết chuyện này? Thạch Thanh đáp gọn: Dĩ nhiên là ta biết. Rồi ông thả lỏng cổ tay hắn ra, nói tiếp: An Chim Đào thông minh tinh tế, người giấu ta còn chưa xong thì giấu y thế nào được? Giữa lúc ấy bỗng nghe có tiếng sột soạt rồi tiếng cười ha hả dõng dạc nói: An mổ xin đa tạ Thạch Trang chúa đã quá khen. Chưa dứt lời, ba bóng người đã tiến vào rừng. Chu Mục vừa nhìn thấy bọn này, lập tức sắc mặt xám xịt như đất bùn. Ba người này là đại trại chủ An Phụng Nhật, nhị trại chủ Phùng Chấn Võ và tam trại chủ Nguyên Trừng Đạo Nhân của Kim Đao Trại. Lúc An trại chủ phái Chu Mục đi truy bắt Ngô Đạo Thông, y không hề nói chuyện phái người đi tiếp ứng, không hiểu sao lại đích thân hạ sơn. Chu Mục nghĩ đến chuyện mình mưu đồ chiếm riêng bảo vật đã bại lộ, bây giờ dĩ nhiên thân bại danh liệt, tính mạng cũng khó mà giữ được. Trong lúc hoảng hốt, lão vội nói: An đại ca, cái đó bị hắn cướp mất rồi. An Phụng Nhật chắp tay thi lễ với Thạch Thanh rồi nói: Thạch trang chúa danh vang thiên hạ, An mổ ngưỡng mộ đã lâu, chỉ giận mình vô duyên chưa được gặp lần nào. Tể trại cũng ở gần đây, xin mời Thạch trang chúa cùng phu nhân đến chơi mấy hôm để các huynh đệ đều được nghe lời giáo huấn. Thạch Thanh thấy An Phụng Nhật mắt tròn râu rậm, người thấp lùn to khỏe, vẻ mặt thô hào, không ngờ hắn nói chuyện rất uyển chuyển. Hắn tuyệt không nhắc nhở gì đến chuyện ông đoạt mất vật kia, lại còn mời đến chơi Kim Đao Trại. Nhưng nếu ông vào trại của hắn rồi thì dễ gì mà thoát thân được. Thạch Thanh liền chắp tay đáp lễ, rồi thuận tay đút cái gói nhỏ vào trong bọc, cười nói: Đa tạ thịnh tình của An trại chủ. Đột nhiên trước mắt thanh quang lấp loáng, Nguyên Trường đạo nhân đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ, vừa phóng mũi kiếm đâm vào cổ tay Thạch Thanh, vừa quát lên: Người bỏ vật đó ra trước đã. Chiêu kiếm này mau lẹ phi thường, nhưng hắn đã nhanh mà Thạch Thanh còn nhanh hơn. Ông uống người đi một cái đã đến bên Nguyên Trường đạo nhân, lấy cái gói nhỏ ra đặt vào tay trái hắn, rồi cười bảo: Cầm lấy. Nguyên Trường đạo nhân mừng rỡ vô cùng, không kịp suy nghĩ gì nữa, giơ tay ra đón lấy. Không ngờ cổ tay phải hắn hơi tê nhức, trường kiếm đã bị đối phương đoạt mất. Thạch Thanh xoay ngược kiếm lại, chém vào cổ tay Nguyên Trường đạo nhân, quát lên: Hảo công phu. Nguyên Trường đạo nhân giật mình kinh hãi, trước mắt hàn quang lấp loáng, mũi kiếm chỉ còn cách cổ tay hắn không đầy 5 tấc. Hắn định rụt tay về để tránh thì không kịp nữa, đành xoay tay ném trả cái gói nhỏ lại. Phùng Chấn Võ la lên: Bỏ ra. Không đợi Thạch Thanh đón lấy cái gói, hắn đã vung đơn đao lên, lăn dưới đất chém vào đùi ông. Thạch Thanh vung trường kiếm đánh véo một tiếng, đâm thẳng vào đầu Phùng Chấn Võ. Ông ra chiêu sau mà lại đến trước. Đơn đao của Phùng Chấn Võ chưa kịp chém tới chân phải của Thạch Thanh thì trường kiếm của ông đã sắp ghim đầu của Phùng Chấn Võ xuống đất. An Phụng Nhật thấy tình trạng nguy cấp, liền lớn tiếng la lên: Hạ thủ. Thanh kiếm của Thạch Thanh vẫn tiếp tục đâm xuống. Phùng Chấn Võ trong lòng kinh hãi vô cùng, nhắm mắt chờ chết, nhưng chỉ thấy má bên trái hơi rát. Thanh trường kiếm của Thạch Thanh không đâm tới nữa. Quả nhiên ông đã lưu tình, mũi kiếm phóng tới mặt Phùng Chấn Võ lại thu về. Thạch Thanh xuất chiêu rồi thu chiêu, cả lực đạo lẫn bộ vị đều cực kỳ chính xác. Tiếp theo một tiếng cạch khẽ vang lên, Thạch Thanh dùng thanh trường kiếm đỡ lấy cái gói nhỏ về. Lúc đó hai chữ lưu tình của An Phụng Nhật mới ra khỏi miệng. Thạch Thanh thu trường kiếm về rồi nói: Xin đắc tội. Đoạn ông lùi ra 2 bước. Phùng Chấn Võ đứng thẳng lên, cầm ngược đơn đao, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa hổ thẹn, lùi ra đứng sau lưng An Phụng Nhật. Trong miệng hắn lẩm bẩm gì đó, không hiểu là đa tạ Thạch Thanh hạ thủ lưu tình hay là trách ông dụng tâm gian trá. Chuyện đó thì chỉ có hắn mới biết. An Phụng Nhật đưa tay tháo chiếc đai đồng trước ngực, rút thanh đao đeo ở sau lưng ra khỏi vỏ. Lúc này mặt trời mới mọc, ánh triều dương xuyên qua kẽ lá chiếu vào thanh kim đao lấp lánh trông qua cả mắt. Thanh đao này sống dày lưỡi mỏng, quả là lợi khí, sắc bén vô cùng. An Phụng Nhật dựng đứng kim đao lên, nói: Tràng chúa võ nghệ kinh người, bội phục, bội phục. Bây giờ tại hạ muốn lãnh giáo mấy chiêu. Thạch Thanh mỉm cười đáp: Hôm nay được gặp cao nhân, thật là may mắn. Y lại giơ tay lên, ném chiếc gói nhỏ ra. Bốn người đều ngẩn ra nhìn theo. Chỉ nghe soạt một tiếng, Thạch Thanh đã phóng thanh kiếm vừa đoạt của Nguyên Trường đạo nhân ra theo, cắm chặt cái gói nhỏ vào một cành cây đối diện. Mũi kiếm xuyên vào một góc cái gói, hoàn toàn không tổn hại gì đến vật ở trong. Thủ pháp của Thạch Thanh đã thần tốc, mà kình lực lại càng xảo diệu, chẳng kém gì hai chiêu vừa đánh bại Nguyên Trường đạo nhân và Phùng Chấn Võ. Bốn người nhìn lên cành cây, rồi lại nhìn Thạch Thanh. Bỗng thấy trong tay ông đã cầm một thanh trường kiếm màu đen như mực. Thạch Thanh lên tiếng: Hắc kiếm gặp kim đào, điểm tới là ngưng. Ai thắng được nửa chiêu thì lấy vật kia. Các vị thấy có được chăng? An Phụng Nhật thấy Thạch Thanh cắm vật kia vào cành cây, rồi lại dùng cách tỉ võ để định đoạt, tuyệt không ép người chút nào. Hắn hết sức kính phục, đáp ngay: Thạch Trang Chúa, xin mời. Hắn từng nghe nói kiếm thuật của vợ chồng Thạch Thanh Mẫn Nhu ở Quyền Tố Trang cực kỳ tinh diệu. Vừa rồi lại thấy Thạch Thanh kiềm chế Nguyên Trần đạo nhân và Phùng Chấn Võ, quả thật danh bất hư truyền. Hắn không dám sơ ý chút nào, thận trọng phóng ra ba hư chiêu. Thạch Thanh trỏ mũi kiếm xuống đất, toàn thân bất động, chỉ nói: Xuất chiêu đi. Lúc đó An Phụng Nhật mới dùng đao chém đến, nhưng mới ra nửa chiêu lại đột nhiên xoay đao chém ngược lên. Hắn vừa động thủ đã dùng tới tuyệt kỹ phách quái đao. Đao pháp này có 72 đường, mỗi đường có nhiều chiêu, mỗi chiêu lại có nhiều thức, biến hóa vô cùng. Thạch Thanh cũng dung thanh hắc kiếm lên, chỉ đón đỡ từng chiêu, phòng thủ nghiêm mật. Tới hơn 30 chiêu thì ông bỗng quát khẽ một tiếng, triển khai tấn công, kiếm pháp càng lúc càng nhanh. An Phụng Nhật đón đỡ được chừng 30 chiêu thì hoàn toàn không nhìn rõ thế kiếm của đối phương nữa. Trong lòng ngấm ngầm kinh hãi, hắn chỉ còn cách múa đao để giữ kín những bộ vị trọng yếu. Hai người qua lại tới 70 chiêu mà đao kiếm vẫn chưa chạm nhau. Bỗng nghe một tiếng keng nhỏ nhẹ, mũi hắc kiếm đã đè trúng sống kim đao, rồi thuận đà lướt lên phía trên. Chiêu này gọi là thuận lưu nhi hạ, là một chiêu số thông thường để dùng kiếm phá đao. Nếu võ công đối thủ kém hơn thì An Phụng Nhật chỉ cần xoay đao một cái là hất văng lưỡi kiếm ra. Nhưng thế kiếm của Thạch Thanh nhanh đến kỳ lạ, giả tỷ An Phụng Nhật có xoay đao mà gạt được thì trường kiếm cũng phải chạm đến ngón tay trỏ của hắn rồi. An Phụng Nhật vô cùng kinh hãi, nghĩ bụng: Bốn ngón tay của ta sắp đứt lìa rồi. Nếu hắn muốn dứt đao lùi lại thì cũng không kịp nữa. Giữa lúc An Phụng Nhật hoảng hốt thì thanh kiếm của Thạch Thanh đột nhiên dừng lại, rồi chẳng những không lướt tới mà còn lùi lại mấy tấc. An Phụng Nhật biết ông hạ thủ lưu tình, lúc này không bỏ đao cũng không được. Hắn đành buông lỏng tay cho thanh đao rớt xuống. Không ngờ thanh hắc kiếm lại xoay nửa vòng, đỡ lấy kim đao không để rơi xuống đất. Thạch Thanh lên tiếng: Chúng ta ngàn tài ngàn sức, khó phân cao thấp. Rồi ông khẽ rung trường kiếm, hất kim đao lên trả. An Phụng Nhật cảm kích vô cùng, năm ngón tay lại nắm chặt lấy chuôi đao. Hắn biết rõ đối phương đã thắng, nhưng muốn giữ thể diện cho mình, vội dựng thẳng kim đao lên kính cẩn hành lễ. Đó chính là Nam Hải lễ Phật, thế thu đao của môn phách quái đao. Bỗng nhiên hắn phát giác mình vừa thi triển xong 72 đường phách quái đao, bất giác kinh hãi đến biến sắc mặt. Hiển nhiên đối phương đã thuộc lòng tuyệt kỹ này, đợi mình thi triển tới đường thứ 71 rồi mới xuất chiêu kiềm chế. Nếu vừa giao đấu mà đối phương đã tấn công thì chẳng hiểu mình có đỡ nổi 10 chiêu không. An Phụng Nhật đang định nói mấy lời cảm tạ thì Thạch Thanh đã tra kiếm vào vỏ, chắp tay nói: Thạch mổ xin kết giao làm bằng hữu với An trại chủ. Bất tất tỉ thí làm chi nữa. Lúc nào trại chủ tiện đường qua Tệ Trang, xin mời vào chơi mấy hôm. An Phụng Nhật buồn rầu đáp: Chắc chắn tại hạ sẽ đến bái kiến. Rồi hắn tung mình nhảy đến gốc cây kia, rút thanh kiếm của Nguyên Trừng đạo nhân ra, đón lấy cái gói nhỏ. Hắn cắm một đao kiếm xuống đất, đi tới trước mặt Thạch Thanh rồi nói: Thạch Trang Chúa, cứ lấy đi. Tuy hắn được giật rồi lại bị mất, nhưng Thạch Thanh giữ cho hắn cả thể diện lẫn bốn ngón tay đã là thịnh tình rồi. Không ngờ Thạch Thanh chắp tay đáp: Xin có ngày tái ngộ. Rồi ông quay người bước đi, không cầm lấy cái gói. An Phụng Nhật la lên: Thạch Trang Chúa, xin dừng bước. Trang Chúa đã cố giữ thể diện cho An Mổ, có lý nào An Mổ lại không hay? hiển nhiên An Mỗ đã thua rồi. Tràng chúa hãy mang vật này đi, nếu không hóa ra tràng chúa xem An Mỗ là kẻ tiểu nhân vô lại, không biết tốt xấu ư. Thạch Thanh mỉm cười nói: An trại chủ, cuộc tỷ võ hôm nay chưa phân thắng bại, trại chủ còn chưa thi triển những đao pháp tinh diệu như Thanh Long đao, Đoạn Môn đao, sao đã gọi là thua? Vả lại trong gói đó chẳng có vật chi hết, tại hạ e rằng Chu Thế Huynh mắc lừa người ta rồi. An Phụ Nhật sửng sốt hỏi: Bên trong không có vật đó ư? Hắn vội xé bao ra xem, cứ xé hết lớp này đến lớp khác, đến lớp thứ năm thì chỉ thấy ba miếng gì đó. Hắn để ý nhìn kỹ, đó chỉ là mấy đồng tiền tròn, giữa có lỗ vuông, vừa dẹp vừa mỏng. Nếu không phải là ba đồng tiền xu thì là gì nữa? Hắn vừa kinh hãi vừa tức giận, nhưng cố nén quay lại hỏi Chu Mục: Chu huynh đệ, chuyện này á, người đùa giỡn kiểu gì đây? Chu Mục run rẩy đáp: Thuộc hạ cũng không biết, trên người Ngộ Đạo Thông chỉ lục được cái gói nhỏ này thôi. An Phụng Nhật hiểu ngay, vật đó nếu Ngộ Đạo Thông không giấu vào chỗ bí mật dị thường thì cũng đã giao cho người khác. Phen này thật chẳng những uổng công, lại còn thương tổn đến oai phong của Kim Đao trại. Hắn liền quẳng cái gói giấy xuống đất, rồi quay sang hỏi Thạch Thanh: Thật là làm trò cười cho Thạch Trang chúa, không hiểu sao Trang chúa lại biết. Vừa rồi khi Thạch Thanh đoạt được cái gói đó, ông đã sờ thử, phát giác trong gói có ba miếng tròn mỏng. Tuy chưa biết là ba đồng tiền, nhưng biết chắc không phải là vật mình muốn tìm. Thạch Thanh lại chắp tay thi lễ với bọn Nguyên Trường đạo nhân, Phùng Chấn Võ và Chu Mục, đoạn quay người rảo bước ra khỏi rừng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần đầu tiên hồi 1 Huyền Thiết Lệnh của bộ tiểu thuyết Hiệp Khách Hành. Trong chương trình đọc truyện đêm mai trên kênh Giao Thông VOV, chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Đến đây, chúng tôi xin chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm ngon giấc.